em sẽ qua đời. Hoa phủ đầy người xa nhịp đầm khơi xa xôi. Nếu một mai em đốt pháo vui hát theo người hương cười chia phôi cười mặn tình đời. Nếu một đêm em bước qua thềm mang nặng hồn mềm em chờ mình trên nhân duyên. Nếu nửa đêm chẳng gió đã lên bão mưa êm chân gối ghi tên bia mộ đường tiên. Nếu một mai không còn ai không còn ai đâu còn ai trong ngày mai có dường người chỉ là giận dỗi mà thôi. Nếu về sau em có qua cầu không chẳng vì sầu thương chẳng còn đâu mà nói chuyện quên nhau. Nếu vì sao quay gót cuốn màu dấu chân sâu in vết không lâu chẳng nỡ gì nhau. Vết không lâu chẳng nỡ gì nhau dấu chân sâu in vết không lâu chẳng nỡ gì nhau.